Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 663, nóng nảy mạng hồng quán ăn nhỏ. Làm không tệ, yêu đương việc này không thể bị những người khác ảnh hưởng. Tô Thần liếc mắt một bên muội muội, đã lâu mà cười cười tán thưởng một câu. Đúng thế, ta không thích ai cũng miễn cưỡng không được ta. Tô Mạt kiêu ngạo khẽ nâng cái cằm. Thời điểm không còn sớm, trước lái xe đi thương nghiệp đường phố tìm địa phương ăn một bữa cơm. Sau đó lại thật tốt dạo chơi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ba người đầu tiên là trở về Cẩm Tú Gia Viên lấy xe. Sau đó lái xe một đường đến thương nghiệp đường phố. Thời điểm còn sớm, ba người liền tại thương trường tùy ý đi dạo. Tô Thần mang theo cái mũ lưỡi chai cùng kính đen, càng lộ vẻ dương quang xuất khí. Bên tay trái là càng ngày càng có nữ nhân vị Lâm Vũ Manh. Bên phải là hoạt bát xinh đẹp muội muội Tô Mạt. Ba người tuấn nam mỹ nữ kéo tay đi cùng một chỗ. Có thể nói là quay đầu suốt 10 phần. Vì ban thưởng muội muội kiên trì ý mình, không có bị người ngoài dẫn đạo đi đáp ứng cái nào tào hải thổ lộ. Tô Thần hào khí vung tay lên, quyết định hôm nay tùy tiện mua. Hết thảy tốn hao hắn tới trả tiền. Bây giờ thần thiên khoa kỹ phát triển càng ngày càng tốt. Hắn tốt xấu cũng coi là đỉnh cấp phú hào. Kiếm lời nhiều tiền như vậy dù sao cũng phải để cho mình thân nhân hưởng thụ một chút. Tô Mạt đạt được như thế niềm vui bất ngờ. Lập tức cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Lâm Vũ Manh ngược lại là không có nàng khoa trương như vậy. Ở một bên nhàn nhạt mà cười cười. Có nhà mình lão ca như thế cái máy rút tiền tài. Tô Mạt cũng không khách khí. Lôi kéo Lâm Vũ Manh liền trực tiếp chui vào một cái tinh phẩm cửa hàng. Các loại đồ trang điểm, quần áo, túi xách dụ hoặc xuống. Hai nữ hài cùng mang theo nhiệt tình mỉm cười nhân viên cửa hàng líu ríu thảo luận. Chọn, Tô Thần tại bên cạnh đãi khách ghế sofa ngồi xuống. Vảnh lên chân bắt chéo bắt đầu chơi điện thoại. Cách đó không xa mấy cái nữ nhân viên cửa hàng một mặt hoa si xào bàn tán. Thỉnh thoảng len lén liếc bên trên một cái. Lão ca, ngươi ngồi nơi đó làm gì? Mau đến xem nhìn, nếu không ta cho lão mụ liền mua cái ví tiền này làm lễ vật. Tô Mạt quay đầu tìm tới Tô Thần. Cao hứng bừng bừng ngoác nói. Tùy ngươi, chính ngươi quyết định, ta chỉ phụ trách trả tiền. Tô Thần chơi lấy một cái chạy khốc game điện thoại, cũng không quay đầu lại lên tiếng. Nói xong đến dạo phố, chỉ biết chơi trò chơi. Tô Mạt bất mãn nhếch miệng, mấy tên nữ nhân viên cửa hàng nghe nói như thế, đều là trong lòng không hiểu chua chua. Có như thế một cái soái ca nguyện ý bồi tiếp dạo phố. Mấu chốt còn có thể tùy tiện mua, thế mà còn không vừa lòng. Người so với người thật sự là tức chết người. Hai người tuyển đưa cho lão mụ một cái túi xách, mấy cầm son môi, còn có hai kiện quần áo, tổng cộng hơn 10 vạn. Tô Thần rất tùy ý quét thẻ trả tiền. Đói bụng, chúng ta trước tìm ăn đồ ăn đi, sau đó tiếp tục mua. Tô Mạt vặn lấy hai cái mua sắm túi, mặt mũi tràn đầy nụ cười rực rỡ. Tô Thần hai người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Hoan nghênh lần sau quang lâm, mấy tên nhân viên cửa hàng mặt mũi tràn đầy hâm mộ đưa mắt nhìn ba. Người rời đi, Manh Manh tỷ, chúng ta ăn cái gì tốt đâu? Tô Mạt nắm Lâm Vũ Manh đi ở phía trước, cười ha hả hỏi, ta đều có thể, người quyết định đi. Lâm Vũ Manh cười một tiếng, cái kia, đúng. Ta nghe nói nơi này giống như mới mở nhà mạng hồng quán ăn nhỏ. Tại video ngắn bên trên rất hỏa. Nhà bọn hắn bánh bao đặc biệt ăn ngon nghe nói. Chúng ta đi nếm thử. Tốt, vậy liền gâu. Thương lượng đồng thời, ba người ngồi lên thang máy đi tới chia làm ăn uống khu tầng thứ 7. Chính vào giờ cơm, tầng này người khá nhiều. Phòng ăn cũng rất nhiều. có tiệc đứng, tiệm lẩu, đóng vai cửa hàng, cơm tây các loại, mỗi cái trong tiệm sinh ý đều thích hợp nóng này. So sánh cái này thương trường tiền thuê thế nhưng là rất đắt. Sinh ý không tốt đều đã bị đào thải. Tại cái kia, Tô Mạt một cái liền thấy được nàng nói tới Mạc Hồng quán ăn nhỏ. Hưng phấn đưa tay hướng cái kia chỉ tay. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy cửa ra vào thế mà đều vây quanh người. Thật đúng là thích hợp náo nhiệt. Cũng khó trách trực tiếp liếc mắt liền thấy được. Tiệm này tên là Thiên Thượng Viện Quà Vặt. Danh tự lấy có chút đại khí. Như vậy nóng nảy sinh ý cũng làm cho Tô Thần ba người rất là tò mò. Thật có thể ăn à? Đúng vậy à, cái này cái thứ mấy tới? Cái thứ 30, lại ăn 20 cái liền có thể cầm tiền thưởng. Hơn 8.000 đây, thật là lợi hại, bất quá giống như cũng không được. Cũng đừng bể bụng, Tô Thần ba người đi tới cửa, liền nghe được người vây quanh tiếng nghị luận. Trong tiệm này giống như mỗi ngày đều có tổ chức đại vị vương khiêu chiến. Nói là một giờ ăn bao nhiêu bánh bao, liền có thể miễn phí, còn có tiền thưởng cầm đây. Tô Mạt biết là chuyện gì xảy ra, cười nhẹ nhàng hướng hai người giải thích xuống, nháy nháy mắt to nói ra. Cả người có thể thử một chút đâu, miễn tiền cơm còn có thể cầm tiền thưởng. Thật tốt à, còn có cái này chuyện tốt. Tô Thần sửng sốt một chút, chợt cũng có chút bội phục lão bản này con đường phát tài. Lập tức video ngắn ngành nghề đỏ hồng, internet bên trên xuất hiện rất nhiều đánh lấy đại vị vương cờ hiệu Mạc Hồng. Đều có rất cao lưu lượng, cái này đại vị vương khiêu chiến hoạt động nhìn như trong tiệm khả năng bồi chút tiền thưởng. Nhưng không hề nghi ngờ lợi nhiều hơn hại. Lợi dụng cái nào đại vị vương mạc đai đỏ tới lưu lượng. Còn có hấp dẫn ánh mắt hoạt động, cho quán ăn nhỏ thời gian ngắn mang đến cực lớn nổi tiếng. Ca, nhiều người như vậy, chúng ta đi vào a. Tô Mạt nhón chân lên muốn đi bên trong nhìn, nhưng người trước mặt quá nhiều, chỉ có thể nhìn thấy cái ót. Đi theo ta đằng sau. Tô Thần cất bước tiến lên, che chở hai nữ hài vào cửa hàng. Mọi người vây xem thậm chí đều không có phát giác, liền bị một cỗ nhu kình lặng yên im ắng đẩy ra, nhường ra một con đường. Tô Thần ba người vào cửa hàng, đại khái quan sát bốn phía. Mặt tiền cửa hàng không lớn không nhỏ, bên trong chỗ ngồi đều đã đầy, thậm chí lối đi nhỏ đều có cầm bánh bao đứng đây ăn. Tại tận cùng bên trong nhất một cái bàn bốn phía vây quanh rất nhiều người. Dùng các loại khẩu âm lẫn nhau đàm tiếu nghị luận. Trong đó không ít người cầm điện thoại quay chụp. Bên cạnh bàn ngồi một tên thân cao mã đại trung niên hán tử. Chính cầm một cái bánh bao ra. Một tay sờ lấy tròn vo cái bụng. Một mặt chật vật hướng trong miệng nhét. Bàn ăn bên trên bày biện một lồng lồng bánh bao. Bên cạnh còn có cái máy bấm giờ. Thật náo nhiệt a. Tô Mạt hiếu kỳ nhìn bên trái một chút, bên phải ngó ngó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười tươi đẹp. Vị đại ca này rất tốt. 20 phút ăn 30 bánh bao. Thời gian còn có rất nhiều. Đại ca, vẫn được a. Một tên có chút phúc hậu nam tử trung niên, hẳn là tiệm này lão bản, cầm trong tay một chồng tiền giấy, cười tủm tỉm đối ăn bánh bao trung niên hán tử hỏi. Nấc, trung niên hán tử nuốt xuống thức ăn trong miệng, đánh cái vang nấc, sắc mặt khó xử khoát khoát tay, lấy đông bắc khẩu âm nói ra. Không được, ta không ăn được. Mọi người chung quanh cười vang. Cái kia ta khiêu chiến liền đến nơi này. Lão bản cười hỏi. Ân, trung niên hán tử cười ngây ngô nhẹ gật đầu. Được. Cái kia cảm tạ lão ca ngươi thật xa chạy tới. Mặc dù khiêu chiến không thành công, chúng ta còn là chi viện thoáng cái trở về lộ phí. Lão bản đếm 1.000 khối, vẻ mặt tươi cười đưa tới trung niên hán tử trước mặt. Cảm ơn, trung niên hán tử cười nói tạ. Chung quanh ăn dưa quần chúng cũng là nhộn nhịp gọi tốt.